Vô Củ, chương 165, Công Nhiên Phản Loạn, Góc Chuyện audio.com. Tề Hầu đang cùng người nói chuyện, Ngô Củ đứng ở đằng xa nhìn bóng lưng Tề Hầu. Tề Hầu giơ cánh tay lên, áo choàng màu đen mở rộng, lộ ra thân hình cao lớn. Ngô Củ vừa nhìn, nhất thời cổ họng khô khan, không hiểu sao lại có chút kích động, cảm giác bản thân giống kẻ si mê. Ngô Củ nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Hướng bên cạnh đi đến, muốn tỉnh táo một chút, kết quả mới đi mấy bước, Ngô Củ liền nghe Thiệu Hốt giọng khàn khàn nói, ngươi muốn làm gì, lập tức lên đường, ngươi đừng náo loạn. Đông Quách Nha hiếm thấy cười híp mắt, nói, Trung Đại Phu không thích, Thiệu Hốt nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cút, ngươi mới thích. Đông Quách Nha bình tĩnh nói, đúng vậy, Đông Quách xác thực rất thích, Thiệu Hốt vừa nói. Âm thanh lại đứt đoạn mất một chốc, lập tức lại nói, ngươi ra mặt dày, nhẹ một chút, thật đau. Ngô Củ nhất thời nghẹn, nhanh chóng quay đầu vội vội vàng vàng đi xa mấy bước. Tránh né mới thở phào nhẹ nhõm, lại bị ép chứng kiến Thiệu sư phó cùng Đông Quách sư phó trình diễn ân ái. Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là đi trở về ngồi ở bên cạnh xe nghỉ ngơi. Tay nâng cằm nhìn Tề Hầu phía xa xa. Tề Hầu còn đang nói chuyện, duỗi tay chỉ vào cái gì, biểu tình rất nghiêm túc, tướng mạo vô cùng cường tráng, quả thật là anh tuấn soái khí, hơn nữa đẹp dị thường. Ngô Củ nghĩ thầm, mình có phản ứng cũng là chuyện bình thường thôi, dù sao khối thân thể này ở độ tuổi 30, cũng là độ tuổi như hổ như lang. Trước đây Ngô Củ không có yêu ai, tất nhiên cũng không nghĩ nhiều, bây giờ cùng Tề Hầu giao du. Không nghĩ tới thật sự có tâm tư này. Ngô Củ nhìn bóng lưng Tề Hầu, sờ sờ cằm của chính mình, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Tề Hầu vốn đang nói chuyện, lại cảm giác phía sau lưng có tầm mắt phóng tới, thật giống muốn đâm xuyên thân thể, vô cùng nguy hiểm. Tề Hầu vốn là người có ý thức nguy cơ, còn tưởng rằng là thích khách. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, thế nhưng không có phát hiện bất kỳ dị động nào. Chỉ là nhị ca đang nhìn chằm chằm hắn. Tề Hầu hết bận liền đi trở lại, nói, nhị ca, nghỉ ngơi tốt chưa, nghỉ ngơi xong rồi chúng ta đi thôi. Sớm chút trở về, Ngô Củ gật gật đầu. Hai người lên truy xe tiếp tục gấp rút lên đường. Rất nhanh đại quân đã trở về quốc đô Tề Quốc. Cả triều văn võ đều đi nghênh đón đại quân cùng những xe muối vào thành. Lần này bọn họ có thể nói thắng lợi hoàn toàn. Hơn nữa Tề Quốc chỉ là đi tới Đàm Quốc đã thu được lợi nhuận lớn. Cũng không cần xuất binh đi viện trợ. Tất cả những thứ này đều phải quy công cho người ra sách lược. Còn có phân công hợp tác và thấu hiểu lẫn nhau. Tề Hầu về nước, đương nhiên phải bắt đầu luận công ban thưởng. Mà lần này Tống Quốc đánh bại Sở Quốc, giải nguy cho Trịnh Quốc, nên cũng giải nguy cho Lạc Sư. Phải biết Lạc Sư ngay bên cạnh Trịnh Quốc. Nếu Trịnh Quốc diệt vong, Lạc Sư liền mất đi phòng hộ, tất nhiên cũng cách diệt quốc không xa. Bởi vậy không chỉ là Tề Hầu ban thưởng, thiên tử cũng rất mau phái người đưa tới công văn bàn về ban thưởng. Hơn nữa lần này người đưa công văn tới chính là người thiên tử tín nhiệm nhất. Trước cũng đã nói đến, Đan Bá là người quản lý binh mã Lạc Sư. Đan Bá hơn 30 tuổi, so với Lữ Củ lớn hơn một chút. Cả người uy phong lẫm lẫm, còn có chút thành thật, thân hình cao lớn, eo đeo bảo kiếm, đi rất nhanh vào điện. Đan Bá đi tới, Ngô Củ vừa nhìn đã cảm thán. Hay thật, trước đây cảm thấy Tề Hầu đã rất cao to. Không nghĩ tới Đan Bá còn cao to hơn Tề Hầu. Một thân giáp đen, tướng mạo có chút hung hãn. Trên gương mặt còn có một vết sẹo nằm ngang. Thế nhưng nhìn kỹ, ngoại trừ vết sẹo kia. Tựa hồ cũng không phải đường nét dung mạo hung hãn, mà có nét thành thật anh tuấn. Đan Bá là họ Cơ, thị Đan, tên là Tử Chính, hắn chắp tay hành lễ với Tề Hầu. Sau đó trình lên công văn khen ngợi của thiên tử. Tề Hầu cho tuyên đọc công văn trên triều. Thiên tử khen ngợi công lao những quốc gia lần này có công. Đứng đầu tất nhiên là Tề Quốc, sau đó là Tống Quốc, cuối cùng là Tào Quốc. Ba quốc gia này tại thời điểm Trịnh Quốc nguy nan đã chủ động viện trợ. Giải trừ mối nguy Trịnh Quốc bị diệt vong, đồng thời củng cố uy nghiêm cho thiên tử. Bởi vậy thiên tử chuẩn bị tổ chức tiệc mừng công tại Lạc Sư. Mời các chư hầu đến chúc mừng Tề quốc, Tống quốc cùng Tào quốc. Kỳ thực ngoại trừ mừng công, còn có những chuyện khác. Đó chính là mời các nước chư hầu đến thảo luận biện pháp đối kháng Sở quốc. Sở quốc vẫn là mối họa của Chu thiên tử. Dù sao Sở vương cùng thiên tử địa vị ngang nhau. Thiên tử làm sao có khả năng cho phép người khác tranh giành uy nghi. Còn là người hết sức mạnh mẽ. Bởi vậy thiên tử Hồ Tề muốn thừa dịp lần này Sở quốc bị tổn thương. Thảo luận biện pháp thừa thắng xông lên. Tuy rằng các nước chư hầu khác vào lần này không có suất lực trợ giúp Trịnh quốc. Hơn nữa còn phá rối. Tỷ như Đàm quốc, Toại quốc, Lộ quốc, Cử quốc, thế nhưng ai cũng muốn chia một chén canh. Tất cả đều muốn mượn gió bẻ măng liên hợp lại tấn công Sở quốc. Thiên tử sợ mọi người không có phối hợp, tranh công lẫn nhau, cuối cùng trái lại bị Sở quốc đánh tan, cho nên muốn thương nghị. Còn nữa, chính là Đàm quốc, Toại quốc, Lỗ quốc cùng Cử quốc trong cuộc chiến Trịnh Sở đã không giúp còn phá rối. Thiên tử hết sức tức giận, muốn trách phạt bọn họ, bởi vậy cũng phải thừa dịp lần này gọi tới. Đàn bá ngoại trừ mang đến công văn khen ngợi, còn mang đến thiệp mời, cung kính trình lên Tề hầu. Giọng hắn rất thành thật, nói, thiên tử tại Lạc Sư bày yến tiệc, mời các quốc gia chư hầu, kính xin Tề công cùng đại tư đồ nể nang mặt mũi. Tề hầu cười cười, nói, đan công ngài khách khí, cái gì nể nang mặt mũi hay không nể nang mặt mũi? Tiểu bạch chính là con dân thiên tử. Đương nhiên phải cung kính tôn trọng thiên tử, cái yến tiệc này, tiểu bạch nhất định sẽ tham gia. Ngô Củ ngồi ở chỗ ngồi, nghe Tề hầu xưng tiểu bạch, nhất thời không lý do cười cười. Đàn bá còn tưởng rằng Ngô Củ đang cười với mình, Ngô Củ cười rộ lên quả thực là như gió xuân ấm áp. Nét mặt ôn nhu thanh nhã, đàn bá sững sờ, nhìn ngây ngẩn, Tề hầu vừa thấy, dùng sức ho khan một tiếng, nói. Đan công đi đường mệt nhọc, mời vào dịch quán nghỉ ngơi, chờ cô chuẩn bị thỏa đáng, liền cùng đan công đồng thời đi Lạc Sư. Đan bá vội vã chắp tay nói, vâng, tạ ơn Tề công, rất nhanh liền tan chiều, bây giờ đem Sở quốc đánh cho tơi bời hoa lá, chúng thần cũng rất cao hứng, bầu không khí không tệ, đặc biệt là Ngô Củ lập công lớn, bởi vậy nhóm Khanh đại phu đối với Ngô Củ càng là lễ độ có thừa. Tất cả đều chắp tay làm lễ, Cao Hề cùng Quốc Ý Trọng cũng cung cung kính kính. Ngô Củ đi ra Lộ Tẩm cung, đang muốn đi chính sự đường, liền nghe có người sau lưng gọi mình, đại tư đồ, đại tư đồ Tề quốc. Ngô Củ quay đầu nhìn lại, thì ra là Đan bá Tử Chính. Đan Tử Chính đi tới, đối với Ngô Củ chắp tay, cười nói, đại tư đồ Tề quốc. Ngô Củ vội vã cũng chắp tay nói, đan công, Củ xin chào. Đan Tử Chính cười gãi gãi cằm của chính mình, trên mặt hoàn toàn không có uy nghiêm, trái lại có mấy phần chất phát, nói, chuyện này, đại tư đồ chỉ sợ là không nhớ Tử Chính. Ngô Củ vừa nghe, nhất thời trong lòng căng thẳng, lẽ nào trước đây công tử Củ quen biết đan bá, trước đây Ngô Củ cũng từng đi Lạc Sư, bất quá khi đó đan bá vừa lúc bị phái đi làm việc công. Không có chính diện gặp mặt đan bá, bất quá đan bá cùng công tôn thấp bằng là bạn tốt. Trước đây tấn công Toại quốc, cũng là đan bá mang binh, Tề quốc chủ soái, đã nhiều lần như vậy, Ngô Củ cũng không chính diện gặp qua đan bá. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa cách gần như vậy hun hơn 786. Ngô Củ đôi mắt xoay chuyển. Nghĩ thầm, cũng không biết đàn bá cùng công tử Củ có giao tình gì, hay là tới thăm dò mình. Ngô Củ chắp tay nói, đàn bá chính là tâm phúc của thiên tử, Củ làm sao có thể không nhớ được chứ. Đàn Tử Chính nghe nói như thế, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, thoáng cái liền khôi phục bình thường, cười nói, xem ra đại tư đồ thực sự là không nhớ đan mỗ. Ngô Củ trong lòng sinh kỳ quái, vào lúc này vừa vặn công tôn thấp bằng từ bên cạnh đi tới. Thấy được Đan Tử Chính, cười nói, thiện đại ca. Đan Tử Chính thấy công tôn thấp bằng đến, vội vã chắp tay nói. Công tôn lão đệ, vi huynh nghe nói ngươi sắp thành hôn. Trước tiên chúc mừng, công tôn Thất Bằng cười nói. Đa tạ đại ca, bất quá việc này còn phải thêm chút thời gian nữa. Đan Tử Chính cười nói. Vậy a, Sở Quốc xâm lấn, việc giải quyết rất nhiều. Làm trễ nãi lão đệ thành hôn. Thời điểm lão đệ thành hôn, nhất định phải nói cho vi huynh sẽ chuẩn bị một phần quà cưới. Công tôn Thấp Bằng cùng Đan Tử Chính quan hệ rất tốt. Ngô Củ vừa vặn nhân cơ hội bọn họ hàn huyên liền tách ra. Ngô Củ vội vã đi chính sự đường, không nghĩ tới nửa đường bị chặn lại. Dĩ nhiên là Tề Hầu. Tề Hầu mang theo Ngô Củ đi tiểu tẩm cung. Ngô Củ còn tưởng rằng Tề Hầu muốn cùng mình nói đại sự cơ mật. Kết quả không phải, Tề Hầu lôi kéo Ngô Củ, một mặt oan ức nói. Nhị ca, cô không thích ngươi cùng đan bá thân cận. Ngô Củ nghe cái này đầu đau. Tại sao mình cùng đan bá thân cận? Không chỉ là đan bá, ngay cả Tề Hầu biểu tình cũng quái quái. Điều này làm cho Ngô Củ thấy rất kỳ quái. Đến cùng công tử Củ và đan bá có giao tình gì? Bất quá Ngô Củ không phải là công tử Củ, cũng không có thể hỏi, sợ chọc người hoài nghi, bị người xem là quái vật yêu họa, bởi vậy Ngô Củ chỉ có thể ngắt lời. Ngô Củ nói, Củ cùng đan công cũng không có quan hệ riêng tư. Lời của Ngô Củ mới vừa nói tới chỗ này, Tề Hầu liền một mặt ai oán nói, nhị ca còn muốn lừa gạt cô, thật nên phạt, hắn nói, liền ôm Ngô Củ đặt lên trên giường. Ngô Củ sợ hết hồn, vì trước có giấc mơ kỳ quái. Bởi vậy Ngô Củ lúc này tim đập có chút nhanh, nhìn gương mặt tuấn tú của Tề Hầu càng ngày càng gần. Tim Ngô Củ càng là thình thịch bồn chồn, Ngô Củ hô hấp cũng biến thành dồn dập, môi Tề Hầu chậm rãi áp đến. Ngô Củ theo bản năng nhắm hai mắt lại, Tề Hầu không có hôn trên môi, mà là nhẹ nhàng cả cả vành tai, dùng giọng khàn khàn trầm thấp tràn đầy mị lực nói. Như vậy thì phạt nhị ca, làm 20 bánh bao lớn đi. Hai, Ngô Củ vừa nghe, nhất thời cái gì hưng phấn kích động, toàn bộ cũng bị tan mất, một chút biến thành cho bụi. Ngô Củ thật muốn khinh thường Tề Hầu, rất không khách khí đẩy hắn ra. Ngô Củ ngồi dậy sửa lại một chút xiêm y, còn phủi một cái. Phảng phất Tề Hầu làm dính bẩn, một mặt ghét bỏ, Tề Hầu vội vàng nói. Nhị ca, ngươi đi đâu vậy? Ngô Củ tức giận nói. Củ công vụ bề bộn, không giống quân thượng rảnh rỗi như vậy. Quân thượng nếu như muốn ăn bánh bao, thiện phu cũng biết làm, truyền lệnh là được, Ngô Củ nói, liền đi ra ngoài. Tề Hầu kêu hai tiếng, Ngô Củ cũng không dừng lại, vội vội vàng vàng liền đi. Tề Hầu mơ hồ cảm thấy được nhị ca nhà hắn có thể là giận. Thế nhưng không biết nguyên nhân. Một, thiên tử thiết yến khoản đãi. Rất nhiều quốc gia đều hưởng ứng, dồn dập chạy tới Lạc Sư. Dù sao lần này yến tiệc là thời cơ xem náo nhiệt lớn. Hơn nữa còn có thể chia một chén canh, xem trò vui tất nhiên là xem Lộ Quốc, Đàm Quốc, Cử Quốc, Toại Quốc. Bốn quốc gia này không nghe chiếu lệnh thiên tử, còn tấn công Tề Quốc. Chuyện này có thể chính là mưu phản a, tất nhiên có rất nhiều quốc gia nguyện ý xem trò vui. Mà chia một chén canh, tất nhiên chính là phân chia lãnh thổ Sở Quốc. Tất cả mọi người muốn thừa thắng xông lên, trực tiếp một lần hành động diệt Sở Quốc. Bất quá Ngô Củ không cho là như vậy. Sở Quốc vô cùng mạnh mẽ, có thể cùng thiên tử địa vị ngang nhau cũng biết mạnh mẽ cỡ nào. Hơn nữa Sở Quốc vị trí mặt nam, địa hình gồ ghề, rất nhiều nơi đều là dễ thủ khó công. Các quốc gia chu triều muốn tấn công Sở Quốc, chiến tuyến kéo quá dài, vô cùng bất lợi, tiếp tế chính là vấn đề. Nếu Sở Quốc cố tình kéo dài cuộc chiến, tuyệt đối sẽ khiến bọn họ dùng hết lương thảo, cuối cùng trở lại phản công. Đó chính là cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngô Củ cảm thấy bây giờ thực lực chu triều còn chưa đủ để tiêu diệt Sở Quốc. Bởi vậy cũng không có dự định chia một chén canh, còn không bằng thừa dịp Sở Quốc nguyên khí bị thương mà nghỉ ngơi lấy sức. Tuy rằng Ngô Củ cho là như thế, thế nhưng vẫn phải tham gia, dù sao yến tiệc lần này, cũng là khen ngợi công lao. Thiên tử muốn đích thân khen ngợi Tề Hầu, Tống Công cùng quốc quân Tào Quốc, Tề Hầu cùng Ngô Củ không có ở Lâm Truy Thành bao lâu. Lại bắt đầu lên đường hướng đến Lạc Sư, chuẩn bị tham gia yến tiệc thiên tử đích thân bố trí. Chấm, lần này bởi vì là đi thụ phong, cho nên đội ngũ không cần mang nhiều binh mã. Tướng quân phụ trách đội ngũ chính là Triển Hùng, còn có Đan Bá đi cùng. Mọi người cùng nhau hướng về Lạc Sư. Tề Hầu đối với Đan Bá thái độ kỳ quái. Trước mặt là cười híp mắt, một mặt hòa hợp cung kính. Sau lưng là vô cùng đối địch không hiểu ra sao. Bởi vì đồng hành, nên khó tránh khỏi cũng phải nói chuyện với nhau. Ngô Củ ngồi trong truy xe chỉ có thể cùng Tề Hầu nói chuyện. Thế nhưng đường đi xa, ngồi xe khó tránh khỏi cũng mệt đến chán. Ngô Củ có lúc sẽ cưỡi Củ Mặc đi cùng đội ngũ. Đan Bá cưỡi ngựa đến. Ngựa của Đan Bá là màu đen. Vừa vặn cùng Củ Mặc đối lập rõ ràng. Một trắng một đen, Ngô Củ phát hiện Đan Bá kỳ thực tính cách rất tốt. Có chút hiền lành thành thật. Bất quá cho người ta cảm thấy uy nghiêm chính khí. Cũng là xuất thân tướng quân. Rèn luyện xa trường, xem như lão tướng, bởi vậy cả người khí thế rất mạnh. Đan Bá làm người rất thành thật, hào phóng hùng hồn, bởi vậy cùng Công Tôn Thất Bằng rất hợp nhau. Hai người là bằng hữu nhiều năm, Ngô Củ cũng cảm thấy Đan Bá là người không tệ. Đan Bá cùng Ngô Củ cưỡi ngựa song song vừa nói vừa cười. Tề Hầu xốc mành xe, liền nhìn thấy màn này, nhất thời trong dạ dày đổ đầy giấm chua. Ngô Củ không biết nói cái gì. Đan Bá cười vang, nói, đại tư đồ nói đùa, tử chính là công phu mèo quào, làm sao dám làm sư phó đại tư đồ, thật làm khó tử chính. Tề Hầu vừa nghe, hoán thầm, nhị ca mắt sao thế? Đan Bá tuy rằng chuyên về dụng binh, thế nhưng là mãn phu, chỉ có biết dùng sức, võ công cũng không tốt, nhị ca cảm thấy đan tử chính công phu tốt. Còn không bằng cô đây. Tề Hầu nghĩ như thế. Hai người kia còn nói chuyện. Đan Tử Chính nói, đại tư đồ, ngựa này vô cùng mạnh mẽ. Tất nhiên là đi ngàn dặm không mệt. Tử Chính có thể sờ không? Ngô Củ không có từ chối. Nói, đan công mời. Tề Hầu vào lúc này nở nụ cười. Hắn đột nhiên đặt ngón tay ở bên mép huýt sáo một cái. Liền thấy Đan Tử Chính tay vẫn chưa có mò tới lông Củ Mặc. Củ Mặc đột nhiên ngửa cổ đá hậu, phải biết Củ Mặc tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng vô cùng ôn hòa, chưa bao giờ đá hậu, cũng sẽ không nổi nóng. Không biết sao đột nhiên liền như thế, không cho Đan Tử Chính sờ lông bờm, cùng lúc đó đột nhiên Củ Mặc gấp gáp quay đầu chạy đi. Hướng về phía truy xe chạy tới, Củ Mặc là ngựa Tề Hầu ban thưởng cho Ngô Củ, tất nhiên nghe lời Tề Hầu. Tề Hầu huýt sáo, Củ Mặc liền chạy tới. Tề Hầu lúc này khí định thần nhàn cười nói. Củ nhi thật ngoan, Ngô Củ bị Tề Hầu chọc tức chết rồi. Mà Đan Bá là một mặt khiếp sợ. Hắn cũng không biết con ngựa kia gọi là Củ Mặc. Còn tưởng rằng Tề Hầu gọi nhũ danh Ngô Củ. Khẩu khí kia tràn đầy sủng nịch. Hơn nữa không hề che giấu chút nào. Đan Bá rất nhanh một mặt mất mát. Ngô Củ tức giận gần chết. Củ Mặc không nghe lời. Chạy đến bên truy xe, Tề Hầu duỗi tay vồ lấy, liền đem Ngô Củ ôm vào trong ngực, từ trên ngựa ôm đến truy xe, nói, nhị ca cưỡi ngựa quá mệt mỏi, vẫn là cùng cô ngồi xe thôi. Ngô Củ bởi vì một tiếng củ nhi không đất dung thân, lại thấy Đan Bá biểu tình khiếp sợ, cảm giác mình phải giải thích con ngựa gọi là Củ Mặc. Nhưng khả năng càng tô càng đen, Đan Bá cũng sẽ không tin. Bởi vậy Ngô Củ trực tiếp hóa đa điều, cũng không giải thích, tiến vào trong xe ngồi. Liên tiếp mấy ngày, Tề Hầu đều tỏ rõ quyền sở, rất nhanh liền đến Lạc Sư. Nhờ vào lần này đi yến tiệc theo lệnh thiên tử, cũng bởi vì Tề Quốc đánh lùi quân sở, bởi vậy không có quốc gia nào dám cản trở bọn họ. Một đường thông suốt, tất cả đều tự động cho mượn đường, hận không thể quỳ mời Tề Hầu đi qua quốc gia bọn họ. Xem như một loại vinh quang, dù sao cũng có thể nhân cơ hội nịnh bợ Tề Hầu. Đội ngũ Tề Quốc rất thuận lợi tiến vào Lạc Sư, thiên tử đương nhiên sẽ không ở cửa thành nghênh tiếp, thế nhưng tại cửa cung nghênh tiếp, đây là quang vinh lớn biết bao. vì thiên tử tới đón tiếp, cho nên chư hầu đến trước cũng đều đi theo thiên tử tới đón tiếp. Cửa cung nhiều người, các loại tước vị đều có. Triển Hùng liếc mắt liền thấy được Tống Công Ngự Thuyết, bởi vì trước đó Tống Công Sở giao chiến. Triển Hùng tuy rằng gặp được Tống Công, thế nhưng Tống Công bận bịu chính vụ, hai người thật không có thời gian riêng tư. Bây giờ ngược lại rất tốt, Tống Công cũng đích thân đến. Tống Công mặc một thân hướng bào đen, không biết có phải bởi vì bận bịu chính sự hay không mà hắn gầy gò không ít. Thế nhưng rất có tinh thần, nhìn thấy hắn, Triển Hùng ánh mắt sáng quắc. Triển Hùng vừa nhìn liền biết Ngự Thuyết khẳng định cũng nhớ mình. Không khỏi cười cười, Ngô Củ thấy Triển Hùng một mặt si mê nhìn chằm chằm Tống Công. Không nhịn được nhẹ nhàng chọc chọc Triển Hùng. Triển Hùng lúc này mới ho khan một tiếng, đem ánh mắt thu hồi lại. Không chỉ là Tống Công Ngự Thuyết đến, quốc quân Tào Quốc cũng đã tới. Tào Khắc đứng ở trong đội ngũ, tuy rằng hắn không có phong hào, chính là nước phụ thuộc Lỗ Quốc, cả tước vị từ tước cũng không phải. Nhưng bởi vì Tào Khắc lần này lập công lớn, bởi vậy cũng là khách quý của thiên tử, Tào Khắc đứng vị trí cũng khá cao. Ngô Củ nhớ tới lần trước ở hội minh Bắc Hạnh, từng gặp Tào Khắc, quốc quân Tào Quốc Tào Khắc cho người ta cảm giác rất sâu sắc. Là loại nịnh bợ khôn khéo. Hắn tuy rằng nịnh bợ, thế nhưng không giống Thẩm Hữu nịnh bợ chơi xấu. Hắn khiến người ta vô cùng thoải mái. Hơn nữa Tào Khắc đặc biệt rõ ràng thời thế, tuy rằng Tào Quốc là nước phụ thuộc Lỗ Quốc, thế nhưng vì để tránh cho Tào Quốc như Toại Quốc làm vật hy sinh cho Lỗ Quốc tham lam. Tào Khắc biết nên làm như thế nào, dựa vào ai, khoảng chừng có hơn một năm chưa gặp Tào Khắc, Tào Khắc mặc một thân hướng bào, cả người hiện ra cao gầy khôn khéo, một đôi mắt hẹp dài theo thói quen thường híp lại, tuổi không lớn lắm thế nhưng lão luyện thành thục. Quả thật là tuổi trẻ tài cao, có lẽ bởi vì Tào Khắc tự mình lĩnh binh ngăn cản quân Lỗ Quốc. Bởi vậy Tào Khắc cũng gầy không ít, thiên tử tự mình nghênh tiếp Tề Hầu. Hai người hàn huyên quả thực là một mặt dối trá, bất quá Ngô Củ cảm thấy được, kỳ thực Tề Hầu thời điểm dối trá cũng thật đẹp trai. Thiên tử dẫn Tề Hầu đi vào trong, cười nói, lần này thật làm phiền Tề Công thâm minh đại nghĩa. Chính là tấm gương chu triều ta, chư vị công hầu cũng phải học hỏi Tề Công mới phải. Vâng vâng vâng, Tề Công thật là tấm gương, chúng ta nên học theo. Tề Công thâm minh đại nghĩa, chấm chấm, thiên tử hô Tề vừa nói chuyện, rất nhiều quốc quân hùa theo, đến sớm đều là một ít quốc gia nhỏ, để bày tỏ tôn kính thiên tử, tỉ như Sái Quốc, Trần Quốc vân vân, những quốc gia này đều là thân cận với Tề Quốc. Dù sao quá nhỏ muốn nịnh bợ Tề Hầu, vừa nghe thiên tử nói chuyện, bọn họ lập tức đòn ý nói hùa, không ngừng ca ngợi Tề Hầu. Thiên tử đem đội ngũ Tề Quốc trực tiếp an bài ở trong cung nghỉ ngơi. Một chút chính là yến tiệc, cũng không cần chạy tới chạy lui. Hôm nay sau buổi tiệc vẫn là ở trong cung nghỉ ngơi. Ngày mai vừa rạng sáng lại đi dịch quán, sau đó bọn họ còn mở đại hội. Thương thảo kế sách đối phó Sở Quốc, Tề Hầu cùng Ngô Củ chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Triển Hùng lén lút chạy đi, Ngô Củ nhìn thấy Triển Hùng một mặt không thể chờ đợi được nữa. Nhất định là đi tìm Tống Công, Ngô Củ cũng không có ngăn cản, dù sao Triển Hùng bệnh tương tư rất nặng, Ngô Củ trước đây cũng không thể lý giải. Dù sao chưa yêu, thế nhưng bây giờ ngược lại đã hiểu, nếu có người mình thích. Tất nhiên không muốn tách ra, Triển Hùng cùng Tống Công một là tướng quân Tề Quốc, một là quốc quân Tống Quốc, hai người cách trăm núi ngàn sông, có thể gặp mặt tất nhiên cao hứng. Ngô Củ cũng mệt mỏi, ngủ một chốc liền bị Tề Hầu gọi dậy, hai người thay đổi xiêm y, liền chuẩn bị đi dự tiệc. Hôm nay tiệc phi thường long trọng, bọn họ cần đến sớm biểu đạt tôn trọng thiên tử, không thì những quốc gia khác sẽ xuyên tạc. Nói bọn họ tự cao tự đại, vân vân. Ngô Củ cùng Tề Hầu đến đại điện, bên trong đã tiếng người huyên náo. Bọn họ vừa đi vào, nhất thời trở thành tiêu điểm, thật nhiều người tụ lại chắp tay chào hỏi. Ngô Củ còn nhìn thấy quốc quân Đàm Quốc trốn ở trong đám người. Dù sao lần này đến đây, Đàm Quốc là bị trách phạt, bởi vậy đặc biệt hạ thấp, chỉ sợ người khác làm khó dễ. Ngô Cụ cười híp mắt đối với quốc quân Đàm Quốc chắp tay nói. Đàm công, đã lâu không gặp, bản thân ông ta rất biết điều. Kết quả bị Ngô Cụ nói như thế, nhất thời cũng thành tiêu điểm. Mọi người hướng mắt về phía Đàm công, đặc biệt xem thường, còn có cười nhạo, dù sao Đàm Quốc là bêu xấu. Lần này còn thiếu chút thành tạo phản, có câu chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Hết thảy các nước chư hầu đều nghe nói việc này. Lão Đàm công sắc mặt không tốt, cười gượng nói, Tề công, đại tư đồ Tề quốc, Tề hầu cũng cười híp mắt nói, Đàm công, thân thể còn khỏe mạnh hay không? Đàm công nhanh chóng nói, tạ ơn Tề công quan tâm. Bọn họ nói chuyện, thiên tử Hồ Tề liền từ bên trong đi ra, mọi người vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, bái kiến thiên tử Hồ Tề cười nói, chấm, chư vị không cần đa lễ, đều bình thân, mọi người dồn dập đứng lên, thiên tử Hồ Tề còn cố ý nói một câu, Tề công, mau mời ngồi, một câu nói này liền hiện ra Tề quốc bất đồng, Tề hầu bất đồng, Tề hầu sau khi tạ ơn ngồi xuống, Ngô Cử ngồi ở bên cạnh hắn, mọi người cũng dồn dập ngồi xuống, thiên tử Hồ Tề bắt đầu nói, hôm nay quả nhân mời tiệc các vị công hầu. Chính là vì Sở quốc Nam Man bị đại binh Chu Triều đánh đuổi. Lần này có thể đánh bại quân Sở, Tề quốc Tống quốc cùng Tào quốc đều không thể không kể công. Hôn hơn 786 bây giờ các vị cùng nâng ly. Kính ba vị quốc quân, mọi người nhanh chóng dơ ly rượu lên, hướng Tề hầu Tống công cùng quốc quân Tào quốc chúc rượu. Thiên tử ban thưởng ba quốc gia xong, liền biến sắc mặt, nói. Lần này Sở quốc xâm phạm, Chu Triều cũng có quốc gia không biết chuyện, coi rẻ uy nghiêm quả nhân, không nhìn chiếu lệnh, công nhiên phản loạn, hắn nói, vỗ bàn một cái, Đàm công liền đánh rơi ly rượu trên mặt đất, liền nghe thiên tử Hồ Tề nói, Đàm công, có biết tội của ngươi không? Đàm công vừa nghe, đây rõ ràng là tìm quả hồng mềm để nắm, ngoại trừ Đàm quốc, còn có Lỗ quốc Cử quốc cũng có phần. Thế nhưng thiên tử chỉ điểm danh Đàm quốc, dù sao Đàm quốc nhỏ yếu không binh lực cường thịnh như Lỗ quốc Cử quốc. Hồ Tề cũng không dám mạo muội điểm danh nước lớn. Còn nữa, Lỗ quốc Cử quốc chỉ là thừa dịp Tề quốc phòng bị suy giảm muốn tấn công Tề quốc thôi. Nói thẳng ra việc này có thể nói thành là ân oán cá nhân giữa các chư hầu. Mà Đàm quốc tính chất bất đồng, Đàm quốc ngăn cản cứu binh mượn đường. Vậy thì thật là công nhiên coi rẻ Chu thiên tử, Đàm công quỳ trên mặt đất, nói, thiên tử tha mạng, thiên tử khai ân a, đều là do đứa con trai không biết trời cao đất rộng kia. Lão phu đã tự mình xử lý răn đe, kính xin thiên tử khai ân, mong nghĩ đến lão phu một mảnh thành tâm thành ý, trung thành tuyệt đối tha cho lão phu. Đàm công nói, còn nháy mắt với Tề hầu. Tựa hồ là hy vọng Tề hầu nói tốt vài câu. Tề hầu cười cười, không nhanh không chậm nói. Thiên tử, Đàm công nói phải, Đàm công trung thành tuyệt đối. Cho tới nay đều là tấm gương tôn vương. Lần này Đàm quốc xuất hiện nội loạn, chính là thái tử Đàm quốc lòng tham không đáy. Bây giờ thái tử Đàm quốc đã bị xử theo chính pháp. Kính xin thiên tử nghĩ đến những gì Đàm công đã làm. Tha mạng Đàm công lần này. Tề hầu cũng bắt đầu cầu tình cho Đàm công, những quốc gia khác cũng không thể nói được gì. Thiên tử Hồ Tề nói, Đàm công nhìn đi, nhìn quốc quân Tề quốc mà học tập a. Đàm công nhanh chóng chắp tay nói. Vâng vâng vâng, Tề công thâm minh đại nghĩa, đại nhân đại lượng, thiên tử anh minh minh giám. Lão phu cảm ơn thiên tử cùng Tề công. Tề hầu vào lúc này lại cười híp mắt nói. Bất quá, hắn vừa nói như thế. Lão Đàm công trong lòng hồi hộp một chút, liền nghe Tề hầu còn nói, Đàm công mặc dù trung thành, lại trị gia không nghiêm, trị quốc không nghiêm, cho nên xuất hiện sai lầm nghiêm trọng như thế, thái tử Đàm quốc công nhiên phản loạn chống lại thiên tử. Nếu không trừng phạt Đàm công một chút, e sợ khó để kẻ dưới phục tùng, sẽ cho các nước chư hầu noi theo. Đàm công mới vừa nghe Tề hầu biện hộ cho mình. Thở phào nhẹ nhõm, nhất thời lại đề phòng, Tề hầu nói thật là hay, tất cả đều là vì thiên tử. Thiên tử tất nhiên cao hứng, liền nói, dựa theo tâm ý Tề Công, nên làm gì trừng phạt. Tề Hậu cười cười, chắp tay nói, thiên tử minh giám, Đàm Công lớn tuổi, vốn nên an hưởng tuổi già, lại để cho Đàm Công lao tâm lao lực thống trị quốc gia. Cũng là thiên tử ngài không phải, người khác còn tưởng rằng thiên tử ngài khắt khe chư hầu đó. Hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người đều hiểu. Tề Hầu chính là đưa quả táo ngọt, kèm một cây gậy, ý muốn hạ bệ quốc quân Đàm Quốc. Bọn họ nghĩ không sai. Tề Hầu xác thực muốn hạ bệ Đàm Công. Đàm Quốc bản thân chỉ là từ tước, một quốc gia nho nhỏ thế nhưng nhiều lần cùng Tề Quốc đối chọi. Đừng thấy ngoài mặt rất tốt, kỳ thực bên trong như nước với lửa. Nếu để cho Đàm Quốc còn cơ hội trở mình, sẽ quay đầu tìm phiền toái cho Tề Quốc. Bởi vậy Tề Hầu liền muốn trực tiếp hạ bệ Đàm Công. Lần này Tề Quốc lập công lớn, thiên tử vốn muốn khen thưởng Tề Hầu, nếu để cho Tề Hầu thăng tước vị, cố nhiên là tốt, thế nhưng Tề Hầu liền biến thành công tước. Cứ như vậy, Tề Quốc vốn đã cường thịnh, tước vị lại cao, Hồ Tề sợ trấn giữ không được Tề Quốc, bởi vậy hắn không muốn thăng cấp cho Tề Hầu. Tề Hầu đột nhiên nói như vậy, Hồ Tề rất rõ ràng ý tứ hắn. Tề Hầu muốn biến Đàm Quốc thành nước phụ thuộc, một Đàm Quốc nho nhỏ. Tuy rằng chủ phú dồi dào khoáng sản, thế nhưng xa lạc sư. Bởi vậy Hồ Tề lấy Đàm Quốc cũng không có ý nghĩa. Hắn liền thuận nước dong thuyền, bỏ tước vị Đàm Quốc, trực tiếp đưa cho Tề Hầu cũng tốt. Hồ Tề nghĩ như vậy, liền nói, Tề Công nói rất đúng. Quả nhân suýt nữa không nghĩ tới cái này, Đàm Công tuổi cũng lớn, không bằng an hưởng tuổi già, Đàm Quốc liền đổi thành Đàm ấp, xếp vào Tề Quốc, do Tề Công đến thống lĩnh. Hắn vừa nói như vậy, Đàm Công suýt nữa phun máu. Tề Hầu tuy rằng nói tốt vài câu, Đàm Công không có bị trừng phạt gì, thế nhưng Tề Hầu lại dùng một câu nói lột bỏ tước vị của Đàm Công. Còn biến một quốc gia xuống làm tiểu ấp đưa cho Tề Hầu. Cái này còn tệ hơn làm quốc gia phụ thuộc. Thiên tử dùng Đàm Quốc hối lộ Tề Quốc. Đàm Công làm sao có thể không tức giận. Thế nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao Đàm Quốc lần này đối lý. Nếu như đưa ra bàn luận, e sợ các chư hầu ở đây cũng chờ mót xưa. Thời điểm đó tính mạng Đàm Công khó giữ được. Đàm Công sốt ruột, các quốc quân khác là hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra rồi, Tề Hầu lần này công lao rất lớn, bởi vậy thiên tử Hồ Tề thuận tâm ý của hắn, cho khen thưởng theo ý hắn, bởi vậy Lỗ Quốc, Cử Quốc liền vội vàng rúc đầu, hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình, căn bản không dám nói lời nào, cũng không dám hò hét. Vừa lúc đó, đột nhiên có người vội vội vàng vàng đi vào đại điện. Người đến là tâm phúc của thiên tử Hồ Tề, Đan Bá Tử Chính. Đan Tử Chính đi tới, vội vã chắp tay nói, Ngô Vương, Tử Chính tại cửa cung phát hiện một tặc nhân, liền bắt lại tra hỏi, tặc nhân tự xưng chính là sứ thần của Sở Vương phái tới. Muốn cầu kiến Ngô Vương, nói có chuyện quan trọng bẩm báo, mọi người vừa nghe, dồn dập nghị luận ồn ào, Ngô Củ kỳ quái nhíu nhíu mày. Bây giờ Sở Quốc binh bại, lui về mặt nam, lúc này không phải nên rút lui sao? Hơn nữa hiện tại Lạc Sư mở đại hội thương nghị làm sao thừa thắng xông lên tấn công Sở Quốc. Sứ thần Sở Quốc còn dám vào Lạc Sư, cảm giác là không muốn sống nữa. Nam Man còn dám đến đây, tất nhiên Sở Quốc binh bại, phái người đến nghị hòa rồi. Là như thế, tất nhiên e ngại uy nghiêm thiên tử. Thiên tử anh minh, Tề Công anh minh, Hồ Tề vốn đắc chí, bất quá có người thêm bốn chữ Tề Công anh minh, nhất thời khiến Hồ Tề có chút mất hứng. Dù sao Hồ Tề là thiên tử, là Chu Vương, mà Tề Hầu chỉ là hầu tước, còn muốn cùng chia anh minh. Bất quá lần này nếu không phải Tề Quốc có diệu kế, Lạc Sư chỉ sợ cũng bị công phá, bởi vậy Hồ Tề cũng không thể nói ra lời này. Hồ Tề chỉ là sắc mặt không dễ nhìn, đối với Đan Tử Chính nói, đi, đem sứ thần Sở Quốc tới gặp quả nhân. Quả nhân ngược lại muốn nhìn một chút, người Sở còn muốn làm gì? Hồ Tề nói xong, rất nhanh có hổ bí quân áp giải người Sở Quốc vào đại điện. Người Sở Quốc không quỳ lạy cũng không hành lễ, ngẩng đầu, một mặt tử sĩ. Hồ Tề vỗ bàn, gầm lên, lớn mật, làm càn, nhìn thấy quả nhân vì sao không hành lễ. Người Sở Quốc cười ha ha nói, Chu Triều số mệnh đã hết, ta vì sao phải hành lễ. Lớn mật, Hồ Tề liền hô một tiếng, nói, Sở Quốc đã binh bại, bây giờ chạy trối chết về mặt nam, cư nhiên còn khẩu khí lớn, quả nhân cũng là bội phục, người đâu, đem hắn chặt thành thịt băm. Người Sở Quốc vẫn là đầy mặt đắc ý, một mặt không sợ chết. Nói, chờ một chút, Hồ Tề cười lạnh nói. Sao, sợ à, người Sở Quốc nói. Sợ, người Sở Quốc chúng ta chưa từng sợ cái gì. Chỉ là ta trước khi chết cần đem tin của Ngô Vương ta truyền đạt cho người Chu Quốc các ngươi. Hắn nói, ánh mắt đảo qua từng người, cuối cùng dừng ở trên mặt Ngô Củ, lập tức lộ ra cười lạnh. Ngô Củ nhíu mày lại, tâm lý mơ hồ có chút bất an, tim nhảy thình thịch, Hồ Tề lạnh giọng nói. Nói mau, người Sở Quốc nhìn chằm chằm Ngô Củ, cười nói, Ngô Vương ta nói, Sở Quốc tuy rằng trận này đánh thua, thế nhưng cũng không tính thua, bởi vì tam đệ của Ngô Vương, tam vương từ Sở Quốc nằm vùng ở bên trong Chu Quốc. Hơn nữa quyền cao chức trọng, hắn nói chuyện này, mọi người nhất thời xôn xao. Dồn dập nhìn bên cạnh mình xem người Sở Quốc nói là ai. Tam đệ của Sở Vương, tam vương từ Sở Quốc, chấm, tất cả mọi người không nghĩ tới Sở Vương còn có một đệ đệ khác. Hơn nữa nằm vùng ở Chu Triều làm gian tế, nghe bốn chữ quyền cao chức trọng, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, mà giờ khắc này Ngô Củ trong lòng lột bột một chút. Đột nhiên híp mắt, bởi vì thời điểm mọi người ở đây tìm kiếm mật thám Sở Quốc. Ngô Củ đã biết hắn nói tới ai. Trên điện một mảnh ồn ào, lòng người có chút hỗn loạn. Tề Hầu vừa thấy, lập tức cao giọng nói. Thiên tử, người Sở Quốc là muốn ly gián. Thỉnh thiên tử minh giám. Hồ Tề lập tức nói. Đúng, Tề Công nói không sai. Chớ để lời sằng bậy mê hoặc lòng người. Người Sở Quốc cười ha ha nói. Tại sao lời ta nói là sằng bậy mê hoặc lòng người? Vương tử Sở Quốc chúng ta tại đất phong Chu Quốc làm đại tư đồ. Trưởng quản đại sự thiên hạ, thực sự là phong quang vô cùng đó. Tề Công nhìn người bên cạnh mình, có phải gian tế không? Hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người phát ra tiếng hút khí. Ôi, quyền cao chức trọng, đại tư đồ, ngồi bên cạnh Tề Hầu. Chỉ có một người, đó chính là Lữ Củ. Tất cả mọi người hút khí. Sau đó ánh mắt tụ lại trên người Ngô Củ. Ngay cả Tề Hầu cũng kinh ngạc liếc mắt nhìn Ngô Củ. Bất quá rất nhanh liền híp mắt quay đầu. Nhìn về phía người Sở Quốc. Tề Hầu cười lạnh nói. Người Sở Quốc chỉ dùng được mưu kế như thế thôi sao? Nếu như nhị ca cô thực sự là mật thám Sở Quốc. Cũng quyền cao chức trọng. Các ngươi lại ngu dốt chạy tới vạch trần, mưu kế này, cô cũng thực sự là bội phục, Tề Hầu vừa nói như thế, mọi người cũng cảm thấy đúng, dù sao Lữ Củ mặc dù là quyền cao chức trọng, thế nhưng xác thực chưa từng làm cái gì nguy hại Tề Quốc thậm chí là Chu Triều. Ngược lại, Lữ Củ tại Tề Quốc phát triển rất tốt, càng ngày càng mạnh, nghe đâu lần này cứu viện Trịnh Quốc cũng do Lữ Củ bày mưu tính kế. Trong lòng mọi người cân nhắc, ở đây cũng đều là công hầu, mang theo đều là sủng thần khôn khéo. Làm sao có thể không nghi ngờ người Sở Quốc nói, e sợ người Sở Quốc là muốn gây xích mích ly gián thôi. Chỉ có điều, tuy rằng trong lòng mọi người đều sáng tỏ, nhưng mà câu nói kia phảng phất một cây gai trong lòng. Có người nhíu nhíu mày, có người lộ ra ánh mắt chán ghét. Còn có người lộ ra vẻ mặt xem trò vui. Bây giờ Tề Quốc mạnh mẽ quá đáng. Từ thời ông nội của Tề Hoàn Công là Tề Trang Công đã xây dựng cơ sở vững chắc. Trải qua Tề Hy Công cùng Tề Tương Tông hai đời suy sụp. Bây giờ Tề Hầu, Tề Hoàn Công, lại làm Tề Quốc lớn mạnh. Hơn nữa cường thịnh chưa từng có. Không chỉ là dân cư đông đúc, xây bộ máy chính quyền, phát triển sản xuất nông nghiệp. Tất cả đều lớn mạnh chưa từng có. Tề quốc quật khởi tốc độ nhanh như vậy, những quốc gia khác có thể không sợ sao? Bây giờ người Sở quốc không chê việc nhiều, thả con tép, bắt con tôm, mỗi chư hầu nếu không phải muốn nhân cơ hội kìm hãm Tề quốc, đó cũng không phải là chư hầu. Bởi vậy người Sở quốc tâm tư kỳ thực rất đơn giản. Muốn dùng thân phận Lữ Cụ tạo thành rối loạn chu triều. Bọn họ biết rõ ràng, bây giờ Sở quốc đại bại, hơn nữa tổn thương thực lực, nhất định phải nghỉ ngơi lấy sức mới có thể khôi phục. Những quốc gia bị diệt như Thân quốc cùng Đặng quốc lại bắt đầu nhen nhóm phản kháng từ cho tàn. Người Sở quốc cũng không thể phân tâm. Vào lúc này Lạc Sư còn truyền đến tin tức thiên tử tụ hội các chư hầu. Thương nghị tấn công Sở quốc, Sở vương Hùng Dĩnh dù bạo ngược, khó tránh khỏi cũng có lúc sợ hãi. Nếu các nước chư hầu thật không sợ tổn thất, luân phiên ra trận phối hợp tác chiến. Sở quốc dù không diệt quốc, nhưng có thể bị chu triều chia cắt, trở thành một quốc gia nhỏ. Vì vậy, người Sở là sợ, cho nên muốn ra biện pháp rút củi dưới đáy nồi. Cái biện pháp này thật quá rốt nát, ai cũng có thể đoán biết. Nhưng Sở vương Hùng Dĩnh đoán chắc Chu vương đang nghi, chư hầu đố kỵ, quân thần nghi kỵ, dù là thái bình thịnh thế cũng không thể tránh khỏi. Chớ nói chi là thời đại hỗn loạn, Sở vương vẫn rất thông minh. Hắn phái một tử sĩ lại đây, không có tốn sức, chỉ dùng một câu nói lại có thể ly gián. Ngô Củ ngồi thẳng, nhìn lướt qua mọi người chung quanh, nhất thời trong lòng cũng liền rõ ràng. Tuy rằng Sở vương Hùng Dĩnh dùng biện pháp vô cùng đơn giản, hơn nữa đơn sơ, thế nhưng hiệu quả vô cùng tốt, bởi vì hắn nắm rõ con người luôn có lòng đấu kỵ. Quan trọng nhất chư hầu luôn ghen tị và tranh đoạt nhau. Có tin hay không cũng không đáng kể, thái độ mới quan trọng nhất, mà bây giờ chư hầu biểu đạt ra thái độ đã rất rõ ràng. Người Sở quốc kia không e ngại Tề hầu châm chọc khiêu khích, mà là nói, vương ta cũng là có ý tốt, tránh cho các ngươi bị lừa gạt, bây giờ ta đã nói xong, hơn nữa những câu đó đều là thật, có tin hay không tùy các ngươi, ngày khác toàn bộ chu triều chỉ sợ sẽ là trong tay vương tử Sở quốc ta. Chấm, người Sở quốc nói xong cười như điên, ha ha ha ha, chấm, Tề hầu vỗ bàn, lạnh giọng nói, người Sở quốc thật ác độc. Biết thiên tử mở đại hội là vì lên tiếng phê phán Sở quốc, liền muốn ra kế ly gián, đó là việc làm của đại trượng phu sao? Người đâu, áp giải hắn xuống, chặt thành thịt băm. Hắn nói xong, thiên tử vẫn không có tỏ thái độ, thế nhưng thật sự có hổ bí quân xông lên điện bắt người Sở quốc. Ngô Củ nhíu nhíu mày, nhìn về phía Chu thiên tử, quả nhiên thiên tử Hồ Tề sắc mặt không tốt. Dù sao Tề hầu chỉ là một hầu tước, mà hắn phát hiệu lệnh binh sĩ đã vọt vào. Đây không phải là che lại uy nghi thiên tử. Tề hầu đang tức giận, bởi vậy không có chú ý này nọ. Ngô Củ nhìn biểu tình của Hồ Tề, liền biết Hồ Tề không vui. Thế nhưng cũng phản bác không được Tề hầu. Hổ bí quân xông tới, nắm người Sở quốc lại không tránh né, trái lại tiếp tục cười to. Lập tức điên cuồng hô to, chấm, Chu quốc số mệnh đã hết, tất cả sĩ phu đều là người Sở quốc, vương ta anh minh, hắn nói, khụ một tiếng, lập tức miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất bắt đầu vặn vẹo, không ngừng run rẩy, cuối cùng đã chết rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thì ra người Sở quốc này sớm đã uống độc rồi, tỏ rõ là tử sĩ, căn bản không muốn rời khỏi. Tề hầu nhìn tử sĩ trên đất, ánh mắt tương đối mù mịt, thiên tử Hồ Tề lúc này mới nói, kéo ra ngoài, nhanh kéo ra ngoài, nhóm hổ bí quân vội vàng đem thi thể tử sĩ lôi ra ngoài điện. Bất quá tạo ra vết máu thật dài, mùi máu tanh rất dày đặc, hòa lẫn mùi thức ăn, thực sự khiến người ta hoàn toàn không có muốn ăn, từng người trên mặt đều biến sắc, Tề hầu lần nữa ngồi xuống. Hắn nghiêng đầu nhìn Ngô Củ vẫn ngồi như vậy không nhúc nhích, sắc mặt cũng rất lạnh nhạt, chẳng hề nói một câu. Tề hầu lo lắng, Ngô Củ không thích biểu đạt nội tâm của chính mình, chuyện gì cũng nhẹ như mây gió. Kỳ thực tâm tư rất mềm yếu, dễ dàng bị tổn thương. Tề hầu duỗi tay, lén lút vỗ vỗ mu bàn tay Ngô Củ, tựa hồ là động viên. Ngô Củ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tề Hầu. Tề Hầu thấp giọng nói, nhị ca, không có chuyện gì chứ. Ngô Củ lắc lắc đầu, tử sĩ bị đem đi. Vừa mới bầu không khí rất sôi nổi, đột nhiên có chút vắng lặng. Hồ Tề vội vã ho khan hai tiếng. Vào lúc này Lộ Không làm bộ một mặt quan tâm nói, thiên tử hình như nhiễm phong hàn, không thích hợp uống rượu, hay là sớm đi về nghỉ thôi, hay là không bằng tiệc dừng ở đây, ngày khác nghị luận xong thảo phạt Sở Quốc lại cử hành tiệc mừng. Thiên tử nghĩ như thế nào? Lỗ Công vừa nói như thế, không thể nghi ngờ là cho Hồ Tề xuống thang. Thiên tử Hồ Tề nhanh chóng nói, Lỗ Công nói chính phải, quả nhân xác thực không quá khỏe, các vị hôm nay cũng về đi thôi. Cái gì không quá khỏe, kỳ thực đều là giả. Lời người Sở Quốc như một cây gai trong lòng mọi người, làm bọn họ không thoải mái. Thiên tử Hồ Tề tuy rằng cũng cảm thấy Tề Hầu nói rất đúng. Nếu mật thám quyền cao chức trọng, người Sở Quốc tự mình phơi bày ra cũng quá ngu xuẩn. Rõ ràng cần phải thả dây dài câu cá lớn. Thế nhưng Hồ Tề cũng kiêng kỵ Tề quốc cường thịnh. Hồ Tề làm thiên tử nhưng diện tích quốc gia vốn không có lớn như Tề quốc. Nhân khẩu không có nhiều, thực lực không có mạnh, còn phải xem mặt mũi. Nịnh bợ Tề quốc để cầu tự vệ, thiên tử có nhiều uất hận, bây giờ đến một cơ hội trị Tề quốc, Hồ Tề còn phải cảm ơn Sở Vương đó. Tuy rằng Hồ Tề cũng rõ ràng Sở quốc muốn chính là hiệu quả này, thế nhưng trong lòng cũng có suy tính. Sở quốc phía Nam, là Nam Man, thổ địa vô cùng cằn cỗi, chỉ có thể diễn binh. Nào có chu phú như trung thổ, nhiều năm qua chu quốc cùng sở quốc đều là địa vị ngang nhau. Hồ Tề cũng đã quen, việc cấp bách cần phải giải quyết là Tề quốc, dù sao Tề quốc là chư hầu chu triều, nhưng khoảng cách đến Lạc Sư còn xa hơn đến sở quốc. Lại thêm gần biển có thể sản xuất muối, là quốc gia nông nghiệp mạnh, xác thực khiến Hồ Tề không sống yên ổn. Hồ Tề muốn nhân cơ hội này đẩy đổ Tề Hầu, bởi vậy làm bộ không thoải mái, rất nhanh liền đi. Hồ Tề vừa đi, các chư hầu cũng là dồn dập tản ra, rất nhanh tiệc mừng công tan rã trong không vui. Rõ ràng người Sở quốc chỉ là nói ra một câu, hiệu quả lại lớn như vậy. Tề Hầu lạnh mặt nhìn cảnh tượng này, quay đầu nói với Ngô Củ, nhị ca, canh giờ còn sớm, chúng ta đi dịch quán ngủ thôi. Ngô Củ gật gật đầu, biết là Tề Hầu quan tâm chính mình, miễn cho ở trong cung gặp phải nhiều chuyện không vui. Hai người đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài, rất nhanh liền thấy được Đan Tử Chính. Đan Tử Chính nhanh chóng chào hỏi, nói, Tề công, đại tư đồ, hắn nói, liền đối với Ngô Củ nói, đại tư đồ không cần để ý thiên tử anh minh. Đại tư đồ có chiến tích, mọi người cũng rõ, tất nhiên sẽ không ai để ý tới người Sở quốc vấy bẩn cùng ly gián. Ngô Củ gật gật đầu, chắp tay nói, đa tạ Đan công. Đan Tử Chính tuy rằng nói như vậy, mà mới vừa rồi Hồ Tề phản ứng không phải như vậy. Đan Tử Chính bởi vì còn có những chuyện khác, rất nhanh liền cáo từ. Ngô Củ cùng Tề Hầu đi ra ngoài lên truy xe, rất nhanh liền đi dịch quán. Dọc theo đường đi Ngô Củ không nói gì, luôn luôn xuất thần, ngồi ở trong xe ngẩn người. Tề Hầu nói chuyện, Ngô Củ toàn bộ không có nghe thấy. Tề Hầu gọi vài lần, nhị ca, nhị ca. Ngô Củ lúc này mới hả một tiếng, tỉnh táo lại, nói, quân thượng gọi Củ. Tề Hầu thấy Ngô Củ bộ dáng này, liền vội vàng nói, nhị ca, không cần nghĩ quá nhiều. Sở quốc dùng kế ly gián quá mức đơn giản. Ngô Củ cười cười, bất quá ý cười không có đạt đến đáy mắt, nhẹ giọng nói, tuy rằng Sở quốc kế sách đơn sơ, mà không thể không nói, Sở vương xác thực vô cùng khôn khéo. Hắn đã đạt được mục đích, cũng cho thiên tử một cơ hội trừng trị Tề quốc. Ngô Củ dừng một chút, còn nói, huống hồ, Sở quốc cũng không phải bắn tên không nhắm đích. Tề Hầu nhìn Ngô Củ, kinh ngạc một chút. Ngô Củ lập tức rũ xuống mi mắt, cúi đầu nhìn hoa văn trên tay áo, nhẹ giọng nói, quân thượng, trở lại dịch quán xong, Tội thần có chuyện quan trọng cần trình báo. Tề Hầu nheo mắt, mơ hồ đã đoán được Ngô Củ muốn nói điều gì. Bất quá chỉ là gật gật đầu. Nói, được, vậy nhị ca đến phòng cô nói. Ngô Củ cũng gật gật đầu. Sau đó không ai nói lời nào. Chỉ có thể nghe tiếng bánh xe phát ra âm thanh lộc cộc. Rất nhanh đã tới dịch quán. Tử Thanh cùng Đường Vu từ bên trong ra đón. Bọn họ cũng nghe nói sự tình. Dù sao chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Huống chi là chuyện xấu có lợi cho những người khác. Tử Thanh cùng Đường Vu đều có chút bận tâm nhìn về phía Ngô Củ. Bất quá Ngô Củ ngược lại là thần thái như thường. Nói, không cần hầu hạ, các ngươi đi về trước. Củ cùng quân thượng có một số việc cần nói. Tử Thanh cùng Đường Vu đều gật gật đầu. Tuy rằng nhìn như không có việc gì. Thế nhưng Đường Vu tâm tư cẩn thận. Tử Thanh lại ở cùng Ngô Củ lâu rồi. Đột nhiên cảm thấy Ngô Củ phảng phất về 2 năm trước. 2 năm trước, công tử Củ sau khi đoạt vị thất bại cũng tỏ ra nhẹ như mây gió. Đương nhiên Tử Thanh không biết công tử Củ đã thay người. Tử Thanh chỉ cảm thấy khi đó công tử Củ tuy rằng ôn nhu nhã nhặn. Thế nhưng cho người ta một loại cảm giác ngăn cách ngàn dặm. Không mở ra tâm tư, Ngô Củ cùng Tề Hầu yên lặng đi về phòng Tề Hầu. Tề Hầu đẩy cửa đi vào, đem tự nhân cung nữ cho lui. Chờ Ngô Củ đi vào, hắn tự mình đóng cửa, sau đó ngồi ở chỗ ngồi. Tề Hầu ngồi xuống, Ngô Củ cũng không ngồi xuống. Tề Hầu nói, nhị ca, mời ngồi, Ngô Củ lại không có ngồi, mà đi tới quỳ gối trước mặt Tề Hầu. Tề Hầu lấy làm kinh hãi, đôi mắt mở to, muốn nâng dậy Ngô Củ. Thế nhưng Ngô Củ giành nói trước, quân thượng, tội thần có chuyện quan trọng muốn báo. Thỉnh quân thượng nghe tội thần nói xong, tay Tề Hầu liền dừng lại, nói, nhị ca nói đi. Ngô Củ sắc mặt vẫn như cũ rất lạnh nhạt, rất bình tĩnh, nói, hôm nay tại tiệc mừng công, người Sở Quốc nói có một nửa là thật. Tề Hầu ánh mắt có chút thâm trầm, nói, một nửa nào? Ngô Củ không có ngẩng đầu, cũng không có nhìn Tề Hầu, dùng giọng điệu như cũ, nói, Củ thật sự có thể là người Sở. Ngày trước sứ thần Sở Quốc bảo thân đến Tề Quốc đã nói Củ cùng tiên vương của ông ta rất giống. Lại nhiều lần tìm hiểu, dò hỏi Củ sau vai có vết sẹo hay không. Ông ta muốn xác nhận Củ rốt cuộc có phải huyết thống hoàng tộc Sở Quốc. Ngô Củ chậm rãi giơ tay lên, đem áo choàng cùng ngoại bào cởi ra. Sau đó liền mở áo lót, Ngô Củ kéo áo xuống lộ ra bả vai, hơi hơi nghiêng người sang. Để Tề Hầu nhìn sau vai mình, dựa vào ánh nến, Tề Hầu nhìn thấy sau vai Ngô Củ xác thực có một vết sẹo. Hơn nữa không phải trời sinh, là người làm, vết sẹo thoạt nhìn đã rất lâu, căn bản không mờ được, khắc rất sâu, Ngô Củ nhàn nhạt nói. Vết sẹo này là năm đó Lỗ Cơ làm dấu cho con trai để sau này Sở Vương có thể nhận con. Chấm, Ngô Củ đem những lời bảo thân nói cho mình biết. Tất cả đều nói cho Tề Hầu nghe, năm đó Lỗ Cơ cùng Sở Vương, cũng chính là cha của Sở Vương đương nhiệm Hùng Dĩnh có tư tình. Lúc đó Lỗ Cơ phải gả cho Tề Hy Công, thời điểm gả đi đã mang thai, Sở Vương vì địa vị của chính mình, cùng chính trị quốc gia không thể cưới Lỗ Cơ. Lỗ Cơ vì tự vệ, đem con sinh ra, con nói là con Tề Hy Công, chính là công tử Củ. Tề Hầu nghĩ tới rất nhiều lần Lữ Củ có thể là con nam tử Lỗ Quốc. Dù sao Lỗ Cơ là người Lỗ Quốc, thế nhưng hắn chưa từng nghĩ tới Lữ Củ là người Sở. Mẫu thân là công chúa Lỗ Quốc, mà phụ thân là đại danh đỉnh đỉnh Sở Vũ Vương. Lữ Củ mang huyết thống quý tộc Sở Quốc, Ngô Củ quỳ trên mặt đất, nói, lúc đó bảo thân muốn Củ cùng ông ta về nước. Củ thiết nghĩ dù bây giờ Sở Vương không có con trai nối dõi, cũng không cần một đệ đệ cùng cha khác mẹ trở về. Không thể nghi ngờ về sẽ bị giết chết. Bởi vậy Củ đã xin bảo thân giấu kín. Thế nhưng không nghĩ tới. Sự tình bại lộ ra. Hơn nữa còn là ở trước mặt các chư hầu. Củ rất có thể chính là người Sở. Khiến Tề Quốc hổ thẹn. Khiến quân thượng hổ thẹn. Nghe nói tới chỗ này. Tề Hầu đột nhiên đứng dậy. Một phát bắt được Ngô Củ. đem vào trong lồng ngực. Ông Trạt thấp giọng nói, không cần biết ngươi là người nào, ngươi là người của cô. Ngô Củ sợ hết hồn, đột nhiên tiến vào trong lòng ngực kiên cố của Tề Hầu. Phút chốc tim đập nhanh hơn, Tề Hầu ôm thật chặt Ngô Củ, còn nói, nhị ca, ngươi đã làm được những gì mọi người đều rõ ràng, bọn họ coi như không muốn thừa nhận, thế nhưng trong lòng cô rõ ràng, ngươi căn bản không có khiến cô hổ thẹn. Ngô Củ cổ họng nghẹn ngào, chậm rãi thả lòng, liền dựa vào trong lòng Tề Hầu. Tề Hầu còn nói, việc này, cô đã biết, nhị ca không cần suy nghĩ nhiều, thậm chí cái gì cũng không cần nghĩ, cô sẽ xử lý, thế nhưng chỉ có một điều đời này nhị ca cũng đừng nghĩ. Đó là rời xa cô, hiểu không? Ngô Củ nghe Tề Hầu bá đạo nói, lại không có bất kỳ phản cảm nào, trái lại nở nụ cười, nói, Củ đã rõ. Hai người cứ như vậy tựa sát nhau một hồi lâu, hơi thở Tề Hầu có chút khô nóng, hắn vội vàng đem xiêm y sửa sang lại cho Ngô Củ. Hắn kéo áo lên vai Ngô Củ, cười hôn trán Ngô Củ, nói, nhị ca trước mặt cô tự mình cởi áo, phong quang quả nhiên là tốt, chỉ tiếc ngày mai khả năng còn có một phiên ác chiến. Nhị ca nên sớm nghỉ ngơi, Ngô Củ gật gật đầu. Hôm nay buổi tiệc tan rã trong không vui, không biết thiên tử có hành động gì hay không, tối hôm nay mọi người khẳng định đều đang cân nhắc hơn thiệt. Ngày mai mới có thể thấy rõ ràng, Tề Hầu nói, nhị ca ngoan, theo cô đi ngủ. Hai người sau khi rửa mặt, liền đi nghỉ ngơi, Tề Hầu ôm chặt Ngô Củ, chỉ lo người bay mất, qua một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói, nhị ca, ngươi ngủ. Ngô Củ không lên tiếng. Bất quá lắc lắc đầu, Tề Hầu còn nói, nhị ca không cần suy nghĩ nhiều. Ngô Củ nói, chấm, Củ biết. Tề Hầu nói tiếp, cô sẽ không để cho bất luận người nào chửi bới nhị ca. Coi như nhị ca muốn hưng binh đánh lại Sở Quốc, cô cũng có thể giúp ngươi làm. Ngô Củ không khỏi nở nụ cười, nói, đánh lại, e sợ Củ không thể làm vương. Tuy rằng Sở Vương sử dụng kế sách khiến chư hầu ngờ vực, thế nhưng người Sở cũng sẽ không thừa nhận Củ có huyết mạch hoàng tộc. Ngô Củ nói, dừng một chút, cười nói, huống hồ, Củ có chút không nỡ xa quân thượng. Ngô Củ nói ra nhẹ nhàng, thế nhưng tim Tề Hầu lập tức nhảy lên thật nhanh. Hắn thu hẹp cánh tay, đem Ngô Củ ôm chặt hơn, giọng khàn khàn nói, nhị ca có thời điểm cũng sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. Nếu không phải ngày mai còn ác chiến, cô hôm nay chắc chắn sẽ không thả ngươi. Tiểu bại hoại này liền không có sợ hãi à? Ngô Củ cười cười, tựa đầu dựa vào hõm vai Tề Hầu, tựa hồ có gối đầu thật thoải mái. Cảm giác thân thể Tề Hầu ấm áp rất nhanh, Ngô Củ liền ngủ. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Ngô Củ còn chưa dậy. Dù sao ngày hôm qua từ trong cung đi ra đã trễ. Hơn nữa hai người còn nói chuyện một hồi. Rửa mặt xong đi ngủ đã muộn lắm, Ngô Củ chưa tỉnh lại, Tử Thanh đã tiến vào, nhỏ giọng nói với Tề Hầu, quân thượng, trong cung có người đến, nói là thiên tử mời quân thượng tiến cung dùng bữa sáng. Hắn nói lại nói, thiên tử còn nói, mời quân thượng một mình tiến cung, không muốn kinh động đại tư đồ. Tề Hầu vừa nghe, trong nháy mắt liền hiểu. E rằng thiên tử Hồ Tề lựa chọn chính là tin tưởng người Sở Quốc, cho nên muốn đàm luận biện pháp nhằm vào Ngô Củ. Tề Hầu trong lòng cười lạnh một tiếng, không phải thiên tử không thông minh, mà là hắn quá khôn vặt, bởi vậy mới chọn tin tưởng Ngô Củ là mật thám Sở Quốc phái tới. Tề Hầu nhẹ nhàng ngồi dậy, không làm kinh động Ngô Củ, ra hiệu Tử Thanh cũng không cần kinh động Ngô Củ. Hắn lập tức xuống giường, cầm quần áo đi phòng bên cạnh thay. Tề Hầu tắm rửa thay y phục, mặc chỉnh tề liền chuẩn bị tiến cung. Đối với Tử Thanh nói, để đại tư đồ nghỉ ngơi thật tốt, không cần đánh thức đại tư đồ. Tử Thanh gật đầu nói, vâng, quân thượng. Tề Hầu chỉnh lý thỏa đáng, liền tiến cung. Hắn ngồi truy xe tiến cung, thời gian còn sớm, trong cung hiện ra vắng ngắt. Rất nhanh Tề Hầu đã đến cửa điện. Vì thiên tử mượn cớ mời ăn sáng đem Tề Hầu vào cung. Bởi vậy công nhân còn đang lục tục nâng đồ ăn sáng tiến vào điện. Chuẩn bị bố trí bữa cơm, Tề Hầu từ bên ngoài đi vào, thấy trong điện không ít người. Lúc này âm thầm nhìn lướt qua hun hơn 786. Ngồi ở vị trí cao nhất là Chu Thiên Tử Hồ Tề. Bên cạnh chính là Lỗ Công, mà một bên khác là Quốc Quân Cử Quốc, còn một người chính là Đàm Công. Tề Hầu liếc mắt nhìn tình thế này, trong lòng không khỏi cười lạnh. Tất cả đều là quốc gia đối địch cùng Tề Quốc. Tề Hầu cung kính chắp tay nói. Bái kiến Thiên Tử. Thiên Tử Hồ Tề cười híp mắt nói. Tề Công, mời ngồi. Tề Hầu đi tới, ngồi vào chỗ. Thiên Tử Hồ Tề liền nhìn về phía Đàm Công, nói, Đàm Công, ngươi không phải có lời muốn nói sao? Đàm Công nhanh chóng nói, chính là như thế này. Hôm qua trên yến tiệc, bởi vì có người ngoại tộc cho nên lão phu không tiện nói ra. Hôm nay ngồi đây đều là chư hầu, đều chính là tâm phúc của Thiên Tử, bởi vậy lão phu liền thẳng thắn. Tề Hầu vừa nghe, càng là cười lạnh, ngoại tộc, còn tâm phúc, đường đường tâm phúc mà khi Sở Quốc tấn công Trịnh Quốc đều thừa dịp cháy nhà đi hôi của. Tại sao có thể là tâm phúc? Đàm Công tiếp tục giả mù sa mưa nói. Hôm qua Sở Quốc phái tới tử sĩ khiêu khích, Thiên Tử lệnh lão phu suốt đêm đi điều tra. Việc này lão phu điều tra ra một chút, không dối gạt Tề Công. Thân phận đại tư đồ Quý Quốc e rằng thực sự là người Sở Quốc. Tề Hầu lạnh giọng nói. Đàm Công làm thế nào điều tra ra? Chạy đi hỏi người Sở Quốc. Đàm Công nghe khẩu khí Tề Hầu không tốt, thế nhưng không có sợ hãi. Chắc là Thiên Tử cho ông ta chỗ dựa. Liền cười nói. Tề Công khả năng không biết. Đây cũng không phải là không có lửa mà lại có khói. Thân phận đại tư đồ Tề Quốc chính là lệnh doãn Sở Quốc bảo thân để lộ ra. Tề Hầu híp mắt, hắn tối hôm qua mới nghe Ngô Củ nói bảo thân hứa sẽ giữ kín miệng. Hôm nay liền nghe Đàm Công nói là bảo thân để lộ ra. Tình huống năm xưa chỉ có bảo thân biết rõ sự tình. Thế nhưng sau đó việc này bị đệ đệ Sở Vương là Hùng Tử Nguyên nghe được. Hùng Tử Nguyên điên rồi, nói bóng nói gió. Tất nhiên không ai tin hắn, Tề Hầu tỉ mỉ nghĩ lại, nhất thời liền hiểu, nhất định là Sở Vương Hùng Dĩnh đã sớm nghe Hùng Tử Nguyên nói bóng nói gió. Trong lòng nửa tin nửa ngờ, sau đó bởi vì Sở Quốc binh bại, bị tổn thất trước nay chưa từng có, còn gặp phải nguy cơ bị chia cắt, bảo thân quả thật là trung thần, vẫn muốn đặt lợi ích Sở Quốc làm trọng. Bởi vậy có lẽ là bảo thân để lộ việc Lữ Củ là con riêng của Tiên Vương bị thất lạc. Cứ như vậy Chu Triều sẽ hỗn loạn, nghi kỵ một mảnh, Sở Quốc cũng có thể tạm thời tự vệ. Tề Hầu nhíu nhíu mày, híp mắt, trong đôi mắt tất cả đều là mù mịt. Đàm Công vào lúc này liền nói, đại tư đồ Tề Quốc chính là ngoại tộc, cùng người Chu Triều như nước với lửa, chính là mật thám tội ác tày trời, phải loại trừ đi à. Tề Hầu vừa nghe, cười lạnh nói, tội ác tày trời, đại tư đồ Tề Quốc mới vì Chu Triều lập công lao lớn. Giải nguy cho Trịnh Quốc, bảo vệ Lạc Sư an bình, Đàm Công lại nói đại tư đồ Tề Quốc tội ác tày trời. Người Đàm Quốc âm thầm cấu kết Sở Quốc, thu nhận hối lộ của Sở Quốc không tội ác tày trời. Tề Hầu không khách khí nói chuyện, Đàm Công sắc mặt nhất thời liền thay đổi, một chút rụt đầu trở lại. Không dám nói thêm nữa. Thiên Tử nghe Tề Hầu nói như vậy, trên mặt cũng khó nhìn, vốn muốn mượn tay Đàm Công diệt trừ tâm phúc của Tề Hầu. Nào có biết Đàm Công bị cướp trắng, thực sự không mặt mũi. Cử Tử vào lúc này nói, đại tư đồ Tề Quốc xác thực vì Chu Triều lập công lao lớn. Thế nhưng cũng chính vì như thế cho thấy đại tư đồ Tề Quốc quá mức khó tin. Trước đây nghĩ mình là người Chu Triều tận lực vì Chu Triều lập công lao. Khi thân phận bị lộ ra, biết mình là người Sở, khó nói hắn ngày sau có vì Sở Quốc lập công lao hay không? Sẽ đối địch cùng Chu Triều hay không? Đã như thế, Chu Triều chẳng phải liền nguy hiểm rồi. Cử Từ Tư Phi Phục vừa nói như thế, Lỗ Công cùng Đàm Công vội vã hùa theo. Thiên Tử Hồ Tề cũng làm bộ rất đắn đo, nói. Cũng đúng, Cử Công nói có lý. Lỗ Công lên tiếng, không bằng thừa dịp tình thế vẫn chưa hoàn toàn chuyển biến xấu. Liền để Tề Công diệt trừ Đại Tư Đồ, cũng cho Đại Tư Đồ toàn thây, coi như là thành toàn lòng chung của Đại Tư Đồ đối với Chu Triều ta. Chấm, Lỗ Công nói cực kỳ đường hoàng, lại khiến Tề Hầu buồn nôn. Tề Hầu híp mắt, thái độ vô cùng kiên quyết nói. Đại Tư Đồ chính là danh sĩ Tề Quốc, trải qua trận chiến Trịnh Sở đã không chỉ là danh sĩ Tề Quốc. Người Nhung phía Tây, người Địch phía Bắc, Nam Man phía Nam, người Di mặt Đông, toàn bộ đều nghe nói về chiến tích của Đại Tư Đồ Tề Quốc. Đã như thế, còn muốn Tiểu Bạch giết chết danh sĩ, chẳng phải là hại Tề Quốc, hại Chu Triều bất nghĩa, bởi vì vấn đề huyết thống liền giết chết công thần. Còn có ai dám phục vụ Chu Triều? Chu Triều thật sự mới thẹn với tổ tông lưu lại hai chữ lễ nghĩa. Tề Hầu nói mạnh mẽ, quả thực đem những người đang ngồi ở đây mắng như tắm máu chó. Cả thiên tử cũng bị mắng. Thiên tử trên mặt khó coi, sắc mặt biến xanh, vội vã liền dở lại trò cũ, dùng sức ho khan đến mấy lần. Lần này cả ba người kia đều biết thiên tử muốn lâm thời rút lui. Liền muốn nói thiên tử thân thể không tốt, Tề Hầu lại cười lạnh một tiếng, nói, thiên tử nếu thân thể không khỏe, Tiểu Bạch xin được cáo lui trước. Tề Hầu dứt lời, đứng lên, vung tay áo bao quay người bỏ đi. Thiên tử Hồ Tề chờ Tề Hầu ra khỏi đại điện xong, lập tức đổi sắc mặt, vỗ mạnh lên bàn, dầm, hắn dùng sức vỗ bàn, nói, phản, Tề Hầu thái độ gì đây? Cùng quả nhân nói chuyện như vậy sao? Chấm, Lỗ Công vào lúc này đòn ý nói hùa. Chính là vậy, vừa mới rồi Tề Hầu thái độ phảng phất như hắn mới là thiên tử. Lỗ Công nhỏ giọng nói chuyện, thiên tử Hồ Tề sắc mặt càng là khó coi. Nói, hừ, Tề Quốc thật sự quá đáng. Còn muốn bảo vệ một ngoại tộc Nam Man, thực sự là giỏi a. Cử tử híp mắt, cười nói, thiên tử chớ kích động. Ngược lại phi phục có một diệu kế. Thiên tử Hồ Tề vừa nghe, nói, diệu kế gì? Cử tử một mặt cười bỉ ổi nói, Tề Hầu muốn làm quốc quân trượng nghĩa, không đành lòng giết Đại Tư Đồ, không bằng thiên tử bí mật triệu Đại Tư Đồ đơn độc tiến cung. Ở trong cung an bài binh sĩ bắt người lại, Đại Tư Đồ Tề Quốc dù cho có năng lực, cũng không cách nào chạy trốn. Không phải sao? Thiên tử Hồ Tề ánh mắt giật giật, cảm giác biện pháp này cũng có thể dùng. Cử tử xa xôi nở nụ cười, nói tiếp, người Sở Quốc muốn Chu Triều lúng túng. Thiên tử sao không cho người Sở lúng túng? Tư Phi phục nguyện vì thiên tử phân ưu, sẽ hết sức giáo huấn mật thám Sở Quốc. Thiên tử ngài ngẫm lại xem, nếu mật thám Sở Quốc là vương tử, mà biến thành nam sủng của Phi phục, mặt mũi Sở Quốc có phải là không còn? Như vậy cũng có thể cho Sở Quốc giáo huấn. Hắn vừa nói như thế, Lỗ Công cùng đám công đều liếc mắt nhìn cử tử Tư Phi phục. Trong lòng khinh thường, cảm thấy cử tử rõ ràng chính là coi trọng sắc đẹp của Lữ Củ. Còn nói cái gì phân ưu, cố hết sức, thật không biết xấu hổ. Thế nhưng hai người này đều không có vạch trần. Thiên tử trong mắt dần hiện ra một tia ác ý, cũng không phải bởi vì như vậy có thể cho Sở Quốc khó coi, mà là chuyện này cũng có thể cho Tề Hầu khó coi. Để Tề Hầu biết uy nghiêm của thiên tử, Hồ Tề cười lạnh, nói, được, liền y theo cử công nói đi làm thôi. Tề Hầu tức giận từ trong cung đi ra, mặc dù không có làm lỡ thời gian bao lâu, bất quá đến lúc này cũng tiêu hao không ít thời gian. Thời điểm Tề Hầu trở lại, Ngô Củ đã dậy, rửa mặt xong, ăn sáng cũng gần xong rồi. Tề Hầu đi tới, Ngô Củ liền thấy hắn mặt đen gì chẳng khác nào đáy nồi cháy khét. Tề Hầu vội vã điều chỉnh sắc mặt của chính mình, đi tới, cười ngồi xuống, nói, nhị ca, ngủ ngon chứ, đang ăn sáng, cô cũng đói bụng rồi. Ngô Củ thấy vẻ mặt của hắn, hiển nhiên là miễn cưỡng vui cười. Liền nói, quân thượng, thiên tử gọi ngài vào cung làm gì? Tề Hầu ăn một ngụm, híp mắt, nói, không có gì, không quá quan trọng, nhị ca dùng bữa, ăn nhiều chút, bồi bổ thân thể. Ngô Củ gật gật đầu. Tề Hầu suy tư một chút, còn nói, nhị ca dùng bữa ăn sáng xong đi chuẩn bị, Ngô Củ nói, chuẩn bị cái gì? Tề Hầu cười cười, nói, tất nhiên là chuẩn bị trở về Lâm Truy Thành. Ngô Củ sững sờ, hiển nhiên có chút phản ứng không kịp. Bọn họ hôm qua mới đến, hôm nay liền về Lâm Truy Thành. Nghĩ lại nghĩ, chỉ sợ không phải thiên tử muốn cho bọn họ trở về, mà là Tề Hầu tự mình muốn đi về. Bây giờ Lạc Sư đã biến thành chỗ thị phi, ở lại chỗ này e sợ gặp nguy hiểm, sẽ bất lợi đối với Ngô Củ. Ngô Củ không có phản bác, gật gật đầu, nói, được, một chốc Củ liền đi thu dọn đồ đạc, kỳ thực cũng không có gì phải chuẩn bị. Vừa nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Ngô Củ thở dài nói, quân thượng, ngài có nghĩ chưa, nếu như là như thế này đi, kế hoạch lớn bá nghiệp nói không chừng liền. Củ không muốn để quân thượng hối hận. Tề Hầu vừa nghe, nói, nhị ca không cần phải lo lắng cái này. Nếu cả việc này cũng xử lý không tốt, cô làm sao có thể nói kế hoạch lớn bá nghiệp, chẳng phải là khiến người cười đến rụng răng. Ngô Củ gật gật đầu, hai người lại dùng bữa. Ngô Củ ra khỏi phòng Tề Hầu, chuẩn bị đi trở về thu dọn đồ đạc, liền thấy Triển Hùng vội vã đi tới. Hắn tiến vào phòng, tựa hồ có chuyện gì khẩn cấp muốn cùng Tề Hầu bẩm báo. Triển Hùng giọng lớn, Ngô Củ không nghĩ nghe trộm, thế nhưng cũng nghe được. Triển Hùng nói trong cung thủ vệ tựa hồ có dị động. Không biết là có ý gì, khả năng đối với Tề quốc bất lợi, muốn Tề Hầu có chuẩn bị tâm lý. Ngô Củ chậm rãi hướng vào phòng của mình, trong đầu chợt lóe rất nhiều thứ, ánh mắt lại càng ngày càng bình tĩnh. Ngô Củ nghĩ tới, nếu như thân phận bị phơi bày nên làm cái gì? Bây giờ Ngô Củ có tiền có quyền có địa vị có danh vọng. Coi như muốn mang theo tiền chạy trốn, sau đó khởi nghĩa, làm đạo trích thứ hai cũng không có vấn đề gì. Tuyệt đối sẽ có rất nhiều người hưởng ứng. Huống chi bây giờ còn có Tề Hầu tín nhiệm, Tề Hầu hoàn toàn che chở. Không có một điểm không tin, điều này làm cho Ngô Củ hết sức cảm động. Cũng cảm thấy tình cảm của chính mình đặt đúng chỗ rồi. Ngô Củ nheo mắt, có tiền, có quyền, có địa vị, có danh vọng, còn có tín nhiệm của quân vương. Vậy mình e ngại cái gì? Nếu thật sự bị phơi bày, người khác e ngại mình mới đúng. Ngô Củ cười lạnh một tiếng, bước nhanh đi vào phòng. Rất nhanh có người đã tới rồi. Không phải ai khác, chính là Tâm Phúc trọng thần của thiên tử. Đan bá, Đan tử chính đi tới, sắc mặt rất âm trầm, chắp tay nói, đại tư đồ, thiên tử cho mời. Ngô Củ nhìn đan bá, đã khôi phục ôn nhu nhã nhặn, cười rộ lên phảng phất như gió xuân ấm áp, nói, thiên tử triệu Củ tiến cung, không biết vì chuyện gì, thiện đại ca có biết hay không? Đan tử chính bị hỏi như vậy, nhất thời có chút lúng túng, thật không dám ngẩng đầu, nói. Chuyện này, Tử Chính xác thực biết, thế nhưng Tử Chính lại không thể nói. Ngô Củ thấy biểu tình Đan Tử Chính đã hiểu mấy phần. Đan Tử Chính quả thật là người chính trực, trung thành tuyệt đối, thế nhưng trung nghĩa từ xưa khó song toàn. Ngô Củ cười híp mắt nói, nếu như Củ không tiến cung, thiện đại ca dự định làm sao? Đan Tử Chính ngẩng đầu lên nhìn Ngô Củ, nói, đại tư đồ, nếu như ngài không tiến cung, theo ý tứ thiên tử, trái lệnh luận xử, đơn giản mà nói chính là mất đầu, hơn nữa còn liên lụy Tề quốc. Ngô Củ cười cười, đứng dậy, phủi áo bào trắng một chút, nói, Củ nói đùa thôi, thiện đại ca không cần căng thẳng, tiến cung thôi, xin thiện đại ca dẫn đường. Đan Tử Chính nghe Ngô Củ nói cùng mình tiến cung, nhất thời vẻ mặt liền vặn vẹo, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói, ngươi cẩn thận, thiên tử chỉ truyền một mình Ngô Củ tiến cung. Ngô Củ cùng Đan Tử Chính rời đi. Tử Thanh cùng Đường Vũ không bình tĩnh, lập tức chạy tới tìm Tề Hầu báo cáo. Cách Trương,